Long Vương xuất thế. Chương 124, C124, anh ức hiếp người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên phớt lờ tên tóc vàng, hỏi Thẩm Thu Thủy, cô có chắc là muốn tôi thả cô xuống? Tôi khuyên cô tốt nhất là không nên. Thẩm Thu Thủy lại kêu lên duyên dáng, mau lên, thả tôi xuống. Được, Tề Thiên gật đầu, đặt Thẩm Thu Thủy xuống. Vậy cô đi ăn khuya với tôi chứ? Tôi nói, anh tự đi đi, tôi không đi. Thẩm Thu Thủy phồng má, trông cực kỳ đáng yêu. Tề Thiên nhún vai, được thôi, vậy tôi tự đi. Nói xong, Tề Thiên đi về phía trước. Tên tóc vàng để Tề Thiên đi qua trước mặt mình. Mấy người bọn họ dần dần vây quanh Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy vừa định rời đi, đã bị tên tóc vàng đưa tay ngăn lại. Thẩm Thu Thủy lùi lại một bước, nhìn những người này, các người đang làm gì vậy? Khi tên tóc vàng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Thẩm Thu Thủy, không khỏi đưa lưỡi li 3 mét môi. Người đẹp, chúng tôi đã cứu cô. Không phải cô nên cảm ơn chúng tôi một chút sao? Đi uống với mấy anh em tôi vài ly. Thẩm Thu Thủy nhìn thấy những người này không hề có ý tốt vây quanh mình. Xung quanh tối tăm, cũng không có người qua lại. Điều này khiến Thẩm Thu Thủy hoảng sợ. Thẩm Thu Thủy lạnh lùng nói, tôi không quen biết các người. Vừa rồi tôi chỉ đang đùa với bạn trai của tôi thôi. Mời các người tránh rét. Tên tóc vàng liếc nhìn Tề Thiên đã đi xa, cười DM đãng. Người đẹp, chúng tôi đã cứu cô. Cô lại nói đó là bạn trai của cô. Sao cô không nói tôi là bạn trai của cô đi? Tên tóc vàng vừa nói vừa đưa tay ra định sờ ép không ạng trước người Thẩm Thu Thủy. Thẩm Thu Thủy lại lùi một bước về phía sau để tránh khỏi móng heo của tên tóc vàng. Nhưng đây đã là bước cuối cùng. Phía sau Thẩm Thu Thủy đã bị một bức tường chặn lại. Thẩm Thu Thủy vội vàng lấy điện thoại di động ra. Các người mau tránh ra. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát. Tên tóc vàng giật lấy điện thoại di động của Thẩm Thu Thủy. Để tôi xem cô lấy cái gì gọi cảnh sát. Người đẹp, nghe tôi khuyên một câu đi. Nếu không thể phản kháng thì hãy tận hưởng đi. Mấy anh em tôi rất khỏe mạnh. Bảo đảm cô sẽ cảm thấy thoải mái. Cút đi. Thẩm Thu Thủy đẩy tên tóc vàng ra. Cũng hung dữ đó chết để tôi xem tiếp theo cô còn có thể hung dữ được nữa không. Tên tóc vàng giơ tay lên tát về phía gương mặt của Thẩm Thu Thủy. Cái tát thật mạnh này của tên tóc vàng đã bị dừng lại giữa không trung. Chỉ vì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay tên tóc vàng như một chiếc kìm sắt. Dù tên tóc vàng có cố sức thế nào thì tay hắn ta cũng không thể cử động được. Điện thoại di động trên tay cũng bị lấy lại. Tề Thiên xuất hiện trước mặt Thẩm Thu Thủy với nụ cười trên mặt. Cô nhìn đi, tôi đã khuyên cô rồi. Cứ nằm trên vai tôi thì tốt rồi. Thẩm Thu Thủy nhìn nụ cười trên mặt Tề Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Tề Thiên, anh là tên khốn kiếp. Ha ha, Tề Thiên cười lớn. Vậy bây giờ, tên khốn kiếp này mời cô đi ăn khuya. Cô có đi không? Thẩm Thu Thủy vừa định từ chối. Nhưng trước khi cô lên tiếng, thì giọng nói của Tề Thiên đã vang lên trước. Cô nghĩ kỹ rồi hãng trả lời tôi. Nếu cô nói không đi, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Cô nghĩ kỹ xem, có đi hay không? Thẩm Thu Thủy nhìn đám côn đồ xung quanh mình, oán hận thốt ra một từ. Đi, vậy mới đúng chứ? Tề Thiên hài lòng gật đầu, nhìn tên tóc vàng, tôi cho các người thời gian, tôi đếm 3 tiếng để cút đi. Sau 3 tiếng, muốn cút cũng không có cơ hội đâu. Tên tóc vàng cười dữ tợn, mắng to, nhãi ranh, mẹ nó mày muốn chết à, đánh cho tao. Tề Thiên tiếc nuối lắc đầu, xem ra các người không muốn rời đi. Vừa dứt lời, Tề Thiên đã đá tên tóc vàng bay ra ngoài. Chỉ là một cú đá, Tề Thiên thậm chí còn không thèm nhìn tên tóc vàng thêm một lần nào nữa. Anh biết rất rõ với cú đá này của anh, tên tóc vàng kia sẽ không thể đứng dậy được nữa. Đối với những tên côn đồ còn lại, Tề Thiên đều không thèm coi trọng. Gần như cứ một cú đấm là xử lý một tên. Trong vòng mười mấy giây, những tên côn đồ này đã nằm lăn trên mặt đất. Tề Thiên nắm lấy cổ tay Thẩm Thu Thủy nói, đi thôi, đi ăn khuya. Lần này Thẩm Thu Thủy không còn phản kháng nữa, mặc cho Tề Thiên kéo mình về phía trước. Đi được gần 100 mét, Tề Thiên đột nhiên nghe thấy một tiếng thút thít, quay người lại thì thấy hốc mắt Thẩm Thu Thủy ươn ướt, miệng nhỏ nhếch lên, trông rất tủi thân. Tại sao lại khóc, Tề Thiên? Anh ức hiếp người khác. Cách chương.